Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Vẽ mặt toàn bộ thiên hạ, kinh động cả quốc gia. Tang Trung, một tàng, tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ không quên một màn này. Thậm chí bao gồm Trầm Lãng ở bên trong. Thực sự là quá hoa lệ, chấn nhiếp nhân tâm a. 700.000 kim tệ, 12 vạn lượng tàng kim, cứ như vậy chút xuống mà xuống. Thiên đại thủ bút a. Tại hậu thế trong phim ảnh thường thường nhìn thấy xa hoa hương tân mưa, hoặc giả người sô cô la tạo thành hồng thủy, hoặc giả người đầy trời tiền mặt mưa, nhưng so với trước mắt trận này hoàng kim bạo vũ mà nói, lại coi là cái gì? Trầm Lãng, Mộc Lan, Kim Mộc Thông sớm có chuẩn bị, cực nhanh thối lui đến một bên, mà ở chàng vài cái khoản nợ chủ, Ẩn Nguyên Hội Thư Bá Đảo, Thư Đình Ngọc, Vũ An Phủ Bá Tước Thế Tử Tiết Bàn, Tĩnh An Phủ Bá Tước Thế Tử Ngũ Nguyên Hóa, Tiểu Hải Trộm Vương Cừu Kiêu cả người phảng phất bị định thân một dạng. Bọn họ đương nhiên là có thể bay nhanh chóng lui lại tách ra cái này hoàng kim mưa. Thế nhưng bọn họ không có. Tùy ý cái này đầy trời kim tệ cùng tảng kim chút xuống mà xuống. Mỗi một con kim tệ 7 tiền trọng, 4 đến 5 mét cao độ là đập không tổn thương người. Thế nhưng từng cái kim tảng nhưng là có chừng mấy lượng trọng. Đây nếu là đập trúng đầu mặc dù sẽ không người chết, nhưng là sẽ làm bị thương người. Nhưng là, tại chỗ vài cái người là cao thủ, làm sao lại bị đập tổn thương? Bọn họ đứng lấy vẫn không nhúc nhích, mặc cho trận này hoàng kim bạo vũ hạ xong. Chọn nửa phần chung, trận này bạo vũ hạ xong, kiên cố cái bàn thừa nhận không được như thế to lớn trọng lượng. Trực tiếp sập, tại chỗ vài cái khoản nợ chủ, chân trở xuống, hầu như đều bị kim tệ cùng kim tảng chôn. Cái này vô số kim tệ hoàn toàn xếp thành một tòa kim sơn. Hết thảy kim tệ chút xuống hết về sau, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Thậm chí đến bây giờ, mọi người như trước không thể tin được hết thảy trước mắt. Thực sự quá mộng ảo, thật đáng sợ, hoàn toàn không giống như là thật đó a. 800.000 kim tệ a, hai cái thiên nam hành tỉnh phù thuế a, vẻn vẹn không đến thời gian một tháng, Trầm Lãng dĩ nhiên lấy ra. Chuyện này, điều này sao có thể a? Trước mắt một màn này, thật chẳng lẽ không phải mộng cảnh sao? Coi như là Thái Dương rời khỏi phía Tây, nước biển lật úp, Trầm Lãng cũng không thể nào làm được a. Thế nhưng trước mắt đây hết thảy, rồi lại chân chân thiết thiết trình diễn. Hắn là thần sao? Bởi vì thật sự là quá mức khiếp sợ, thế cho nên toàn trường không có ai phát sinh một điểm thanh âm. Toàn bộ thần kinh thậm chí hơi choáng. Cần một lúc lâu thời gian tài năng hấp thu sự thực trước mắt này. A, bỗng nhiên, Kim Mộc Thông phát sinh một hồi kêu thảm, bởi vì hắn bị một cái kim tảng đập phải chân, thế nhưng bị trước mắt bầu không khí chấn nhiếp, kinh hô chỉ có nhanh lên che miệng. Tỷ phu thật vất vả chuẩn bị một hồi siêu cấp trang bức đại hí, như bị hắn phá hư tí xíu, vậy hắn khả năng liền chết chắc. Tỷ phu mặc dù sẽ không thật đối với hắn như thế nào đây, thế nhưng hắn cũng sợ nha. Này thì Trầm Lãng chỉ có một cảm giác thoải mái a, thật sự sảng khoái a. Vẫn là thế giới này tốt. Phóng tại Trung Quốc cổ đại, Trầm Lãng chỗ nào có thể trình diễn như thế một hồi hoa lệ đại hí a. Cho dù là ở Tây Hán trong thời kỳ Hoàng đế quốc khố cũng chỉ có 200 tấn tả hữu hoàng kim. Làm sao có thể lập tức cho hắn 20 mấy tấn dùng để trang bức đâu. Trận này trang bức nhất định làm cho hắn sảng đến mỗi một căn tóc gáy đều dựng lên tới. Nhưng này thì Trầm Lãng cảnh giới, chân chính là nhìn tiền tài dường như cặn bã. Hắn nhẹ nhàng coi rẻ tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt. Nhưng sau thản nhiên nói. Thư Đình Ngọc, tiết bàn, ngũ nguyên hóa, cửu kiêu, cái này đống vàng khẳng định vượt lên trước 800.000 kim tệ. Chính các ngươi điểm, nhưng sau chính mình trở đi a. Mấy người kia, mặt mũi như trước tái nhợt, thậm chí như trước đứng ở hoàng kim trong đống vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng khinh thường nói, các ngươi những thứ này người a, liền yêu mến xây dựng cái gì thập diện mai phục, cái gì bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước. Xem ra dường như thiên đại thủ bút, lại là xuất động vô số ngự sử, lại là thao túng thiên hạ dư luận, thoạt nhìn thật là dọa người dáng vẻ a, nhưng mà thực tế trên đều là tiểu đùa giỡn. Tiểu đùa giỡn, không phải là 700.000 kim tệ sao? Chính là 700.000 kim tệ mà thôi a, liền huyên ta Huyền Vũ phủ bá tước muốn sống muốn chết. Thực sự là nực cười vô cùng a, các ngươi liền chút tiền đồ này sao? Cái gì chính là 700.000 kim tệ? Ngươi biết cái này là bao nhiêu tiền không? Ngươi biết số tiền này có thể dùng đến làm bao nhiêu chuyện tình sao? Trên nhất đại Huyền Vũ bá tước dùng 1.000.000 kim tệ, nhưng là đủ thuê làm 3.000 vũ sĩ, ở đất phong trên mộ binh 5.000 đại quân, hơn nữa còn thuê làm một chi mấy trăm chiếc chiến thuyền hạm đội. Tuy vậy, cái kia 1.000.000 kim tệ tại chỗ cũng không có xài hết. Phần lớn tiền đều là toàn quân bị diệt chi về sau, trả giá tiền tử tiêu hết. Thế nhưng Trầm Lãng hiện tại dùng 800.000 kim tệ đập ở mặt của bọn họ lên. Hắn thì có tư cách trang bức, hắn thì có tư cách nói ra những lời này, làm cho Thư Đình Ngọc đám người không có một câu nói phản bác. Trầm Lãng khinh thường nói, ném a, các ngươi ngự sử thiên thiên công kích ta cái gì? Nói ta sinh hoạt xa hoa lãng phí, xuyên nhất kiện quần áo sẽ 300 kim tệ. Nào có chuyện tình à? Các ngươi không muốn oan uổng ta được không? Ta một bộ y phục rõ ràng là 500 kim tệ a. Hơn nữa như vậy y phục của ta một hơi lại làm 8 cái. Các ngươi dĩ nhiên nói thành 300 kim tệ nhất kiện. Các ngươi đây là coi rẻ cuộc sống của ta trình độ a. Chư vị có thể gặp kiểm chứng a. Lấy sau ta ở trước mặt các ngươi nếu như xuyên tái diễn y phục, ta chính là các ngươi nãy nãy đi ra. Các ngươi còn công kích ta một bữa cơm ăn tươi 100 đầu. Ngư, sai lầm, đáng thẹn a, ta rõ ràng một bữa cơm ăn tươi hơn vài chục vạn điều ngư. Bởi vì ta ăn trứng cá tương, một trận liền ăn tươi hơn nửa cân. Các ngươi từng cái mí mắt quá cạn, chính là 700.000 kim tệ liền muốn bức tử ta Huyền Vũ phủ bá tước. Phi, ta Trầm Lãng là có tiền. Ta Huyền Vũ phủ bá tước có tiền, đừng nói 700.000, 800.000, chính là 1.000.000, 2.000.000 kim tệ ta đều có thể cầm ra được. Chư vị khoản nợ chủ, nhanh lên cầm tiền của các ngươi cút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp đó, Trầm Lãng đi tới mấy vị đại nhân vật trước mặt, Vương thúc các hạ, Thượng thư đại nhân tổng đốc, Ngự sử đại phu. Các ngươi ở đây nhân chứng, chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước thiếu ẩn nguyên hội 700.000 kim tệ có phải hay không còn rõ? Giang, có phải hay không không còn có nợ nần tranh cãi? Hắn lời này cố ý đổ vào Lục Vương tử Ninh Cảnh. Đối phương ánh mắt tức thì phát lạnh, ngươi Trầm Lãng một cái nho nhỏ người ở rể, dĩ nhiên không đem ta Lục Vương tử để vào mắt. Ninh Khải Vương thúc nheo mắt lại, lần đầu tiên không gì sánh được chính thức mà nhìn Trầm Lãng. Hắn thật là hoàn toàn bị kinh sợ. Lần trước Kim Sơn đảo tranh, Trầm Lãng liền nghịch chuyển càn khôn, làm cho phải thua cục diện đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng có tài hoa, phảng phất còn không coi vào đâu. Chân Kim Bạch Ngân mới là khó khăn nhất a. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, không đến thời gian một tháng bên trong, Trầm Lãng là như thế nào lấy được cái này 800.000 kim tệ. Nhất định nhường xem thế là đủ rồi a. Nghe được Trầm Lãng câu hỏi về sau, Ninh Khải Vương thúc gật đầu nói, đúng, Huyền Vũ phủ bá tước cùng Ẩn Nguyên hội nợ nần chính thức hay rõ ràng. Trầm Lãng nói, cái kia Ẩn Nguyên hội có phải hay không không còn có quyền lực thu hồi Vọng Nhai đảo? Trong thiên hạ có phải hay không không còn có người có thể bức ra ta ra giao ra Vọng Nhai đảo? Ninh Khải Vương thúc mặt mũi hơi hơi co quắp một trận. Gật đầu nói, đúng, Vọng Nhai đảo là nhà các ngươi. Trầm Lãng hướng Ẩn Nguyên hội Thư Đình Ngọc nói, nghe được sao? Thư Đình Ngọc, chúng ta nợ nần hai rõ ràng. Còn muốn đoạt ta Vọng Nhai đảo, thực sự là mơ mộng hão huyền sao? Đây chính là Hoàng Kim đảo. Nói đến đây, Trầm Lãng nhanh lên ngậm lại miệng ba. Được, ta bề bộn nhiều việc, liền không chiêu đãi mọi người. Nhưng về sau, Trầm Lãng nghênh ngang mà đi. Kim Mộc Lan cùng Kim Mộc Thông cũng trực tiếp rời đi. Lưu hạ mọi người tại chỗ, hai mặt bộ dạng dòm ngó. Vương Thúc Ninh Khải cùng hộ bộ thượng thư, ngự sử đại phu liếc nhau. Nhưng về sau, không nói hai lời trực tiếp rời đi. Nay thiên, xem như là hoàn toàn bị vẽ mặt, dù cho bọn họ trực tiếp bị liên lụy. Tiếp đó, Trúc Nhung Tổng Đốc cũng lui ra ngoài. Lục Vương Tử Ninh Cảnh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói. Có ý tứ, có ý tứ, nho nhỏ người ở rể lớn lối như vậy. Không sợ kiếm tiền, mất mạng hoa sao? Nhưng về sau, hắn cũng rời đi, mang theo tràn đầy địch ý rời đi. Ở đây, liền lưu hạ Ẩn Nguyên hội mọi người. Còn có vài cái khoản nợ chủ. Thư Đình Ngọc nói, chư vị lấy đi chính mình phần kia vàng đi. Ta sẽ phái người trang xa. Tĩnh An phủ bá tước thế tử Ngũ Nguyên Hóa liếc mắt nhìn đầy đất kim tệ. Trực tiếp rời đi. Hắn cái kia 3.500 kim tệ không có muốn. Vũ An phủ bá tước thế tử Tiết Bàn cũng trực tiếp rời đi. Hắn liền mấy vạn kim tệ cũng không có muốn. Bọn họ căn bản cũng không phải là tới muốn tiền, mà là muốn mượn cơ hội đem Huyền Vũ phủ bá tước đẩy vào tuyệt cảnh. Bán đi hết thảy điền sản, bây giờ bị Trầm Lãng điên cuồng mà vẽ mặt, nơi nào còn có cái kia tiền hứng thú. Toàn bộ trong đại sảnh, liền thừa lại Hạ Ẩn Nguyên hội cùng Tiểu Hải Trộm Vương Cừu Kiêu. Thiếu thành chủ, lấy đi thuộc về ngươi 9.000 kim tệ đi. Thư Đình Ngọc đạo, Tiểu Hải Trộm Vương Cừu Kiêu không nói gì, mà là nhặt lên trên đất một cái kim cục, lại nắm lên nhất cái kim tệ. Cái này kim tệ rất tân a, độ tinh khiết cao vô cùng, thế nhưng chế tạo rất thô ráp. Không có bất kỳ đồ án văn tự, mới vừa đúc tạo nên. Cừu Kiêu đạo, Thư Đình Ngọc gật đầu. Cừu Kiêu lại nhìn kỹ trong tay kim cục nói, khối này vàng mới vừa tinh luyện kim loại xuất hiện không lâu sau đi, thậm chí còn không có nhất sau chiết xuất. Thư Đình Ngọc lại gật đầu. Tiểu Hải Trộm Vương Cừu Kiêu nhãn trung lộ ra không gì sánh được ánh mắt tham lam. Hắc hắc hắc. Cái này Tiểu Bạch Kiểm lẽ nào cũng không biết Hoài Bích có tội sao? Cừu Kiêu lạnh giọng nói, nho nhỏ Huyền Vũ phủ bá tước, chính là năm 2000 đến 3000 tư quân, dĩ nhiên nắm giữ như thế thiên đại tài phú, không sợ toàn bộ ra chết hết sao? Hắn quả thực muốn hoàng kim, nhưng tuyệt đối không phải chính là 9000 kim tệ, hắn muốn là toàn bộ, tất cả kim tệ đều về ta vua hải tặc họ Cừu hết thảy. Ha ha ha, wow, toàn bộ ra chết hết. Có ý tứ. Ha ha ha, wow. Nhưng về sau, Tiểu Hải Trộm Vương Cừu Kiêu rời đi. Thư Đình Ngọc cùng Thư Bá Đảo liếc nhau. Bỗng nhiên hắn nói nhỏ một câu, muốn gặp chuyện không may, xảy ra đại sự. Thư Bá Đảo gật đầu, người đâu, kiểm kê ra 700.000 kim tệ trở đi. Ngoặc kép, Huyền Vũ thành bên trong có vô số quyền quý ở kiều thủ mà đợi, đợi cái này cái kia một tiếng sét, cùng đợi Trúc Nhung Tổng đốc quân đội sát nhập Vọng Nhai đảo, mạnh mẽ thu hồi Huyền Vũ phủ bá tước chi này mạch máu kinh tế, cùng đợi Kim thị gia tộc ầm ầm ngược lại hà. có một ít quyền quý là ở mài đao xoèn xoẹt, chờ đợi lấy phân cách Kim thị gia tộc thi thể, mà càng nhiều hơn người là đang nhìn náo nhiệt, xem một hồi trăm năm đại hí, một cái trăm năm quý tộc ngược lại hả a, rất kích thích đặc sắc a, mà chút quyền quý căn cứ đang ở Huyền Vũ thành chủ phủ bên trong, hết thảy có thể đoạt nhục thân ăn kền kền đều ở chỗ này. Bao quát Tấn Hải bá tước phủ sứ giả, Lan Sơn tử tước phủ thế tử Trúc Văn Thai, Huyền Vũ thành tân chủ bộ Trúc Văn Hoa, Trì gia tiểu thư Trì Dư, Trấn Viễn hầu tước phủ sứ giả, Trấn Bắc hầu tước sứ giả chờ vân vân. Hiện tại Trúc Văn Hoa đương nhiên xác định Trầm Lãng tất cả bệnh đậu mùa căn bản là giả, đương nhiên hắn đương thời liền phán định là giả. Trầm Lãng ngươi coi như tạm biệt diễn đùa giỡn cũng vô ích. Như trước cải biến không được Huyền Vũ phủ bá tước bị tiêu diệt kết cục. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ tới. Chúng ta lập tức phải nhân chứng lịch sử, nhân chứng một cái trăm năm quý tộc ngược lại xuống. Thật là khiến người ta kích động a. Lần này Huyền Vũ phủ bá tước mất đi không chỉ là Vọng Nhai đảo, còn có mấy vạn mẫu ruộng sinh. Thậm chí gia tộc tòa thành cũng không giữ được. Mọi người cứ dựa theo phía trước phân cách phương thức a, không thể lại biến Kim thị gia tộc điền sản về Trì gia, tòa thành về Lục Vương tử, hết thảy xưởng về Tĩnh An phủ bá tước, Vọng Nhai đảo khoáng sản quyền khai thác về Tấn Hải bá tước phủ, đồng muối quyền kinh doanh về. Dựa theo phía trước chia của hiệp nghị, Huyền Vũ phủ bá tước mỗi một phần tài sản đều bị phân cách. Ẩn Nguyên hội là thu hồi Vọng Nhai đảo, thế nhưng chính bọn hắn sẽ không tự đi khai thác quặng sắt, cũng sẽ không tự phái người nấu muối, mà là đem các loại quyền kinh doanh phân chia ra đi. Nhưng sau hàng năm rút ra phần lớn lợi nhuận, đến Ngũ Nguyên hóa thế tử tới, có người la lên, tức thì ở đây tất cả quyền quý chen chúc mà ra, nay thiên đại đa số người đều không có tư cách tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước tự thân nhân chứng. Cái này hủy diệt nhất khác, Tĩnh An phủ bá tước thế tử Ngũ Nguyên hóa mượn một tấm giấy vay nợ có thể miễn cưỡng tiến nhập. Mười mấy cái quyền quý đem Ngũ Nguyên hóa vây quanh, Ngũ thế tử như thế nào? Theo chúng ta nói một chút a. Huyền Vũ bá Kim Trác còn sống không? Trầm Lãng thổ huyết sao? Bọn họ là cam tâm tình nguyện giao ra Vọng Nhai đảo, vẫn là tổng đốc mạnh mẽ phái binh thu hồi? Kim thị gia tộc cái kia mấy vạn mẫu ruộng tốt bán bao nhiêu tiền? Kim Mộc Lan động võ sao? Thái tử điện hạ có phải hay không phải phái người đến tiếp nàng vào thủ đô? Lời này vừa ra, mọi người không gì sánh được cực kỳ hâm mộ. Kim Mộc Lan a, tuyệt sắc đại mỹ nhân a, vóc người này chi hỏa bạo, thấy những điều chưa hề thấy a, đứng đầu vưu vật a, cái này khiến muốn trở thành thái tử đồ chơi. Trầm Lãng chết sao? Hắn chắc chắn phải chết đi. Kim Mộc Lan vào kinh thời gian chính là Trầm Lãng tử kỳ, Ngũ thế tử nhân chứng một cái trăm năm lão quý tộc hủy diệt cảm xúc như thế nào đây? Có phải hay không phi thường chấn động lay động? Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn nhóm cũng là có thể phân đến nhục thân ăn. Kim thị gia tộc cổ thi thể này quá lớn, người khác ăn thịt, bọn họ ăn canh đều có thể uống ngồi không mà hưởng a. Mà này lúc rốt cục có người phát hiện Ngũ Nguyên hóa mặt sắc không tốt lắm. Ngũ thế tử, ngươi khuôn mặt sắc phi thường xấu xí a, có phải hay không đối với phân phối phương án không hài lòng à? Ngươi già đã được đến không thiếu a, lần này Kim thị gia tộc hủy diệt, ngươi già cũng không có ra nhiều thiếu lực a. Tĩnh An phủ bá tước thế tử Ngũ Nguyên hóa giơ tay lên, tức thì toàn trường an tĩnh, nhìn chằm chằm hắn mặt mũi. Ngũ Nguyên hóa nói, các ngươi đừng huyễn tưởng chúng ta thua, Trầm Lãng thắng, Trầm Lãng trả tiền lại. Hắn không phải xuất ra 700.000 kim tệ mà là 800 ngàn. Hắn đem đầy trời kim tệ đập ở đầu của chúng ta lên. 800 ngàn kim tệ đem chúng ta toàn bộ chôn. Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng. Điều này sao có thể? Thời gian một tháng, Trầm Lãng cũng không phải là thần tiên. Làm sao có thể xuất ra 800 ngàn kim tệ? Nằm mơ đều không thể a. Ngũ Nguy Hóa Thế Tử, ngươi thực sự là nói đùa. Cái này chủng sự tình có thể không được, có thể nói đùa a. Đúng vậy a, đúng a, Trầm Lãng chính là một cái tiểu bạch kiểm, làm sao có thể xuất ra số tiền này? Đây chính là hai cái thiên nam hành tỉnh phú thuế. Ngũ Nguyên Hóa Thế Tử thản nhiên nói, các ngươi cảm thấy ta còn có tâm tình nói đùa. Mỗi bên tự đều trở về đi. Xảy ra đại sự, ra thiên đại sự tình. Nhưng về sau, Ngũ Nguyên Hóa Thế Tử trực tiếp rời đi, xoay người trên ngựa, hướng Tĩnh An Thành đi. Huyền Vũ Thành nhất chỗ hoa lệ trong sân, Tấn Hải Bá Đường Luân một ly tiếp lấy một ly uống rượu, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha ha, hôm nay thực sự là đã nghiền a. Làm di chuyển nhất đại bạch, chúng ta trăm năm thù ra, rốt cuộc phải xong đời a. Kim Trác muốn chết, hắn không sống tới lễ mừng năm mới. Nghe được sao? Ta đã nghe được Kim thị gia tộc sụp đổ thanh âm. Kim chủ đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ thiên hạ, lại nên làm như thế nào? Già nhất đứa con phá của liền toàn bộ xong, như nhìn thấy nay Thiên Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt. Kim chủ ở trong mộ có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên a? Ha ha ha ha, Thế tử Đường Duẫn nói, phụ thân, dựa theo ước định, chúng ta thay mặt Ẩn Nguyên hội kinh doanh Vọng Nhai Đảo quặng sắt, rút ra tịnh lợi nhuận 30%, Vọng Nhai Đảo đồng muối phân nửa giao cho chúng ta kinh doanh, nhưng thu được lợi nhuận 70% nộp lên trên Ẩn Nguyên hội. Kim Sơn Đảo bên kia, chúng ta cũng có 30% tiền lời, nhưng cái này một vào một ra, chúng ta ra vẫn là thua thiệt a. Tấn Hải Bá cười to nói, chúng ta ra là thua thiệt, nhưng so với Huyền Vũ phủ bá tước, chúng ta nhưng là kiếm lớn. Hắn ra nhưng là trực tiếp hủy diệt, trả giá như vậy đại giới hủy diệt Huyền Vũ phủ bá tước. Ta nguyện ý, ta thích. Kim chủ, ngươi ở trong địa ngục nghe cho ta, hủy diệt ngươi Huyền Vũ phủ bá tước đại nhân là ta. Là ta Đường Luân, Đường thị liệt tổ liệt tông. Các ngươi trên trời có linh thiêng chứng kiến sao? Nay Thiên Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt, là ta Đường Luân tự thân đưa nó chôn vùi. Đường Luân nói như vậy cũng có đạo lý riêng của nó. Đúng là hắn đem Kim Sơn Đảo đưa cho vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, hướng Kim thị gia tộc chọc ra chí mạng một đao. Mà đang ở này lúc, Tiểu Hải trộm Vương Cừu Kiêu đi tới, lạnh lùng nói, Đường Luân, ngươi không nên đắc ý, Huyền Vũ phủ bá tước không có vong. Trầm Lãng trả tiền lại, hắn lấy ra không phải 700 ngàn kim tệ, mà là 800 ngàn kim tệ. Kim thị gia tộc mấy vạn mẫu ruộng tốt bảo chủ, Vọng Nhai Đảo cũng bảo chủ, hắn ra còn có đếm không hết kim tệ. Ngươi cao hứng quá sớm. Nghe nói như thế, Tấn Hải Bá dường như sét đánh một dạng, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Chuyện này, điều này sao có thể? 700 ngàn kim tệ a, thiên văn sổ tử a, hắn Đường thị gia tộc như này hào phú đều không cầm ra đến. Trầm Lãng dựa vào cái gì cầm ra được? Đường thị gia tộc có Kim Sơn Đảo, so với Kim thị gia tộc hào phú nhiều lắm, nhưng làm cho hắn lập tức xuất ra 700 ngàn kim tệ căn bản không thể. Thậm chí liền phân nửa đều không cầm ra tới. Không thể, cái này không thể, Tấn Hải Bá Đường Luân run rẩy nói. Như Trầm Lãng có thể cầm ra số tiền này, Huyền Vũ Bá vì sao bệnh nguy kịch, Tô Bội Bội vì sao lại trằn trọc nghìn dặm đến chỗ vay tiền. Vẻn vẹn chỉ mượn 1 ngàn kim tệ, nhận hết người trong thiên hạ cười nhạo. Tiểu Hải trộm Vương nói, đều là giả vờ, đều là diễn, đây hết thảy đều là trầm lãng âm mưu. Không thể, không thể, Tấn Hải Bá Đường Luân giống to. Trong lỗ tai của hắn từng đợt ầm vang, uống nhiều rượu như vậy, vừa rồi chỉ là thoải mái nhỏ bé huân, mà bây giờ lại biến thành đầu đau muốn nứt, muốn nôn mửa, vô cùng khó chịu, vì Huyền Vũ phủ bá tước, hắn Đường thị gia tộc trả giá cao nhất lớn a, hắn chính là đem Kim Sơn đảo chắp tay nhường ra a. Bạch Tặng không cho vua hải tặc cừu kiêu, không phải hắn có thể một mạch mang xuống không giao đảo đó a. Trả giá hy sinh lớn như thế, chính là vì hủy diệt Kim thị gia tộc a. Hiện tại, ngươi dĩ nhiên nói cho ta nói, Kim thị gia tộc bình yên vô sự, ta Đường thị gia tộc trả giá giá lớn như vậy, chẳng những không thu hoạch chút nào, hơn nữa còn trở thành trò cười. Không được, không được, không được, Tấn Hải Bá Đường Luân một hồi gào thét, nhưng về sau, trong miệng cuồng phún mà ra, hắn nôn mửa, nhổ ra không chỉ có rượu, còn có bọt máu. Trương gia nhà cũ, thái thú Trương Sung đã tiêu thất trong tầm mắt mọi người thật lâu. Hắn rõ ràng mới là hủy diệt Huyền Vũ phủ bá tước tiên phong. Hắn rõ ràng mới là quốc vương giao nhỏ. Thế nhưng gần nhất thời gian mấy tháng, hắn một điểm thanh âm cũng không có phát ra ngoài, làm tất cả mọi người đang công kích Kim thị gia tộc thời điểm, làm tất cả mọi người đang thúc giục Kim thị gia tộc trả nợ thời điểm, hắn một tiếng không được phát, thậm chí liền một đạo tấu chương cũng không có lên. Đang ở tất cả mọi người bức bách Kim thị gia tộc giao ra Vọng Nhai đảo thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Thật giống như hắn cái này thái thú lập tức trở thành người ẩn hình một dạng, thậm chí không có ai biết hắn ở đâu trong. Hắn không có xuất hiện ở phủ thái thú đã thật lâu, bởi vì hơn một tháng trước hắn lên một cái tấu chương, nói hắn bệnh trọng, cần dưỡng bệnh vài cái tháng, quốc quân chuẩn. Vì vậy, Trương Sung lặng yên không một tiếng động phản hồi nhà cũ. Tại chỗ có dân số chung, hắn Trương Sung theo một cái nhạc quốc chính đàn minh tinh trực tiếp ngã hạ thần đàn. Tất cả mọi người cảm thấy, người Trương Sung cũng bất quá như này mà thôi. Kim Sơn đảo tranh thua chi về sau, người liền chưa gượng dậy nổi. Hơn nữa nhìn xem tình huống hiện tại, chúng ta tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước căn bản là dùng không được trên người Trương Sung a. Lặng lẽ Tấn Hải Bá Đường Luân thần lai nhất bút, trực tiếp đem Kim Sơn đảo đưa cho vua hải tặc Cửu Thiên Nguy. Như thế nào loại khí phách, như thế nào loại sắc bén, trực tiếp đem Kim thị gia tộc đưa vào chỗ chết a. Người Trương Sung nơi nào hóng mát, nơi nào ngây ngô đi, cũng không cần tại làm sao xoay người giở trò, sắm vai cái gì chí gần như yêu. Trì Dư đi tới, khuôn mặt sắc phi thường xấu xí, nàng hướng Trương Sung bái hạ nói, Trương bá phụ, chúng ta thua. Trầm Lãng xuất ra 700.000 kim tệ, nói cho đúng là 800.000. Huyền Vũ phủ bá tước Vọng Nhai đảo bảo trụ, mấy vạn mẫu ruộng tốt cũng bảo trụ. Nghe nói như thế, Trương Sung chợt theo giường bệnh ngồi dậy, kinh ngạc nói, chuyện này, đây là thật, không thể a, hoàn toàn không thể a. Nhưng về sau, hắn che cái trán, phảng phất đầu não từng đợt mắt hoa. 700.000 kim tệ a, vẻn vẹn hơn một tháng thời gian, Trầm Lãng làm sao có thể cầm ra được? Phương diện này đến tột cùng phát sinh cái gì à? Trì Dư nói, ta cũng không biết vì sao, tất cả mọi người không biết Trầm Lãng là làm sao làm được. Trương Sung run nhẹ nhẹ nói, thực sự là không nghĩ tới a, Trầm Lãng lại lợi hại như vậy a. Hiền chất nữ, ta xin lỗi ngươi. Cái này mấy vạn mẫu ruộng tốt ngươi không có lấy tới tay, ta muốn hướng phụ thân ngươi thỉnh tội. Trì Dư nhanh lên bái hạ nói, vạn vạn không dám, ta cần lập tức trở về ra đem đây hết thảy hồi bẩm phụ thân. Bá phụ cũng xin an tâm dưỡng bệnh. Trương Sung nói, nhớ kỹ thay ta hướng phụ thân ngươi thỉnh tội. đều là Trương Dung vô năng, vạn vạn không dám, Trì Dư xin cáo lui. Trương Dung nói, Trương Tấn, ngươi đi đưa tiễn Trì tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm, đưa đi Trì Dư về sau. Trương Tấn về đến phòng, này thì hắn hoàn toàn không pháp che giấu nội tâm khiếp sợ. Phụ thân, tuyệt đối không ngờ rằng Trầm Lãng thật làm được, đúng như cùng ngươi sở liệu a. Trầm Lãng thật xuất ra 700.000 kim tệ, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Hắn là làm sao làm được à? Trương Dung theo giường trên đứng lên, lại ở đâu có nửa phần bệnh trạng, lại ở đâu có nửa phần khiếp sợ. Hắn làm sao xuất ra cái này 700.000 kim tệ cũng không trọng yếu. Mấu chốt là Trầm Lãng ở Kim Sơn Đảo tranh trước, liền đã mưu trèo tốt nay thiên, đem mọi người đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Đi một bước, xem ba bước, bốn bước, lợi hại a, lợi hại, cái này Trầm Lãng thực sự là một cái thiên tài kỳ thủ a. Có đối thủ như vậy cùng ta đánh cờ, thực sự là nhân sinh một vui thú lớn. Tiếp Trầm Lãng phải kinh sợ thiên hạ, Vọng Nhai Đào phải kinh sợ thiên hạ. Nếu ta đoán không sai, Tiểu Hải trộm Vương Cửu Kiêu muốn chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Cái này Cửu Kiêu không hề nhân tính, ba phen mấy bận hãm hại Huyền Vũ phủ bá tước, Trầm Lãng lại không hề trả thù. Đây chính là lớn nhất không bình thường. Trầm Lãng có thể làm cho tên xúc sinh này sống đến bây giờ thực sự là không dễ dàng. Bây giờ thời cơ đến, Cửu Kiêu con heo này nuôi cho mập đáng chết. Thận trọng, Trầm Lãng chân chính là chí gần như yêu a. Chờ đi, cái này vẻn vẹn chỉ là Trầm Lãng âm mưu bắt đầu. Tiếp hắn còn có một cái lưới lớn, chờ vô số chui người vào, không biết hội lại có bao nhiêu người táng thân cho hắn lưới lớn bên trong. Lần này không biết sẽ có vài cái gia tộc diệt vong, không biết hội chết bao nhiêu người, chết một vạn người là không ngừng được. Chân chính tao, chào, muốn khai mở, ta đã nghe được tiếng trống trận, ta đã thấy đầy trời tiên huyết, ta đã thấy vua hải tặc Cửu Thiên Nguy Hải trên bá nghiệp diệt vong, ta đã thấy trăm năm gia tộc quyền thế Đường thị gia tộc diệt vong. Trương Tấn chuẩn bị một cái, muốn khai chiến, đại chiến, thây phơi khắp nơi, huyết lưu phiêu mái chèo, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.